Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, Chiến Kiếm Hào. Bất luận là lập trường, vẫn là thế cục, cũng không cần nói nhảm. Đối với, đúng, Chano mà nói, hắn chỉ cần đem Lauren đánh chết, sau đó nhanh lên một chút rời đi chỗ này hòn đảo thuận tiện. Còn như thế nào hướng John Quickshot gia tộc giải thích báo cáo? Cũng chỉ có thể đến lúc đó lại nói. Vì vậy, lời còn chưa dứt đang lúc, Chano lại đột nhiên xông lên. Còn chưa tiếp cận, chính là đột nhiên một kiếm chém xuống. Ông, lưỡi kiếm chiến minh, đương Chano kiếm chém trong nháy mắt kế tiếp. Chỉ thấy một đạo thuần túy phong mang kiếm khí, tràn trề hùng hậu, bắn tán loạn mà ra. Trong phút chốc xé liệt không khí, ở trên mặt đất đều lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, gần như tia chớp, tại khoảng cách gần như vậy hạ, khiến cho người không thể tránh né. Được, phía sau các hải tặc rối rít ủng hộ. Đây chính là kiếm hào trảm kích, chính là sắt thép, cũng có thể một kiếm tùy tiện chặt đứt. Huống chi yếu ớt thân thể con người. Có chút ý tứ, Lauren nhẹ nhàng cười một tiếng. Đang lúc mọi người không tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, vậy mà chậm rãi nắm quyền. Sau đó cứ như vậy không có chút nào phòng bị đấm ra một quyền đi. Giờ khắc này, chính là hảo chỉnh dĩ hạ yên lặng xem gáp, đều có điểm không nhịn được, thiếu chút nữa không có xông ra. Bất quá khi nhìn đến Lauren kia tự tin phảng phất tự phụ vẻ mặt sau đó, mới miễn cưỡng ngăn chặn xông ra xung động. Nên từ tiểu quỷ, nếu để cho ta tại bộ hạ trước mặt mất thể diện, ta liền đánh như tử ngươi. Gáp trong lòng mắng to, hắn đã quá làm bậy, tiểu quỷ này so với hắn còn làm bậy, vậy mà dùng quả đấm đi đón kiếm khí, ngươi cho rằng là ngươi là ta à? Tìm chết, Chano mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là lạnh lẽo quát lên, nếu là có Haki vũ trang, ngược lại là có thể tay không tiếp kiếm khí, nhưng thiếu niên trước mắt, rõ ràng cho thấy không có tu luyện qua Haki. Ngay tại khách sạn mọi người hơi hơi lo âu, Chano nắm chắc phần thắng thời điểm, Lauren bỗng nhiên nhẹ giọng quát một tiếng, bể, cùng lúc đó, bình thường không có gì lạ trong quả đấm, bỗng dưng lóe lên một trận kỳ dị ánh sáng màu trắng, mang theo phảng phất có thể trấn áp núi sông lực lượng, ầm ầm nện xuống, ầm, giống như kim thiết đánh nhau, chỉ chẳng qua là rằng co trong nháy mắt. Đạo kia ác liệt kiếm khí, chính là ầm ầm rung một cái, chợt hướng bốn phương tám hướng sụp đổ ra tới, dư âm phân tán bốn phía, xé mặt đất, cuốn lên bụi mù, ngay tại cùng trong nháy mắt, hư không phảng phất bỗng nhiên chấn động, bụi mù tan đi, Lauren thân ảnh, cũng lại lần hiện ra, mà lúc này Lauren, trừ y phục góc có chút rối loạn ở ngoài, cả người vậy mà như cũ thần sắc như thường. Phảng phất không có bị một chút thương thế. Chano khẽ nhíu mày, có chút không dám tin. Kiếm hào công kích luôn luôn lấy ác liệt nổi danh, chính là tu luyện có Haki vũ trang. Nếu là cường độ không đủ, như thường một kiếm chảm phá, đây là kiếm hào môn vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích. Nếu là đệ nhất thế giới đại kiếm hào Mihawk ở chỗ này, chính là một hòn đảo, cũng có thể một kiếm chém thành hai nửa. Kiếm khí chi ác liệt, có thể tưởng tượng được, cho dù Chano trước đây bị thương, hơn nữa đạo kiếm khí này bởi vì theo đuổi đột nhiên tính, mà đưa đến lực lượng có chút không đủ, nhưng là không nên tác dụng gì đều không đưa đến mới đúng a. Có gì đó quái lạ, Chano híp con mắt quan sát Lauren, thân hình không khỏi dừng lại, xem ra không thể đón đỡ lưỡi kiếm đây. Đối diện, Lauren chậm rãi thu hồi quả đấm, lắc đầu một cái, trên khuôn mặt, còn có chút không vẻ hài lòng. Cái này năng lực, là Quy Linh giao phó cho, có thể ở bên ngoài thân tạo thành một đạo vô hình hộ thuẫn. Thời khắc bảo vệ hắn, đây cũng là Lauren không sợ vây công nguyên nhân. Giống như là trước những thứ kia hải tặc, thực lực không đủ, căn bản cũng không có thể đột phá cái này hộ thuẫn phòng ngự. Ngay cả hộ thuẫn đều đột phá không, tự nhiên không thể nào đối với. Đúng, Lauren tạo thành một chút ảnh hưởng. Bất quá, Chano thực lực rõ ràng vượt xa bình thường hải tặc, kiếm khí ác liệt cũng là quan tiệt thiên hạ, tu luyện tới cực hạn, cơ hồ không có gì không thể chém. Vì vậy, Lorin không khỏi hơi hơi ngưng trọng. Hắn còn không có học tập Haki vũ trang, đơn thuần nhục thân còn không chịu nổi sắc bén lưỡi kiếm. Xem ra, ngươi là không tệ đối thủ. Đối mặt tên này có thể tính là Lorin đi tới cái thế giới này sau đó. Kẻ địch cường đại nhất, thậm chí đủ để uy hiếp được Lorin tánh mạng địch nhân. Hắn lúc này trong nội tâm chỉ có một ý tưởng, đó chính là chiến, chiến, chiến, chiến. Vô luận phía trước địch nhân là người nào, vương giả con đường, chưa từng lùi bước. Lục thức chi Soru bị Lorin gần như vượt qua cực hạn sử dụng được. Không quan tâm chút nào đối với, đúng, khí lực gánh nặng, mang theo liên tiếp tàn ảnh. Nếu như tia chớp, cực nhanh tiếp cận Chano. Chano hiển nhiên không nghĩ tới Lorin tốc độ nhanh như vậy. Gần như làm cho không người nào có thể trốn. Bất quá ngược lại cũng không chút hoang mang. Bão cát, kiếm còn chưa rơi xuống. Từng đạo giống như gió táp như vậy kiếm khí lại đã bộc phát ra. Hướng Lorin ầm ầm đánh tới. Trùng trùng điệp điệp, ước chừng hơn 10 đạo phong nhận tựa như tiểu hình kiếm khí phá không mà ra. Như nước thủy triều ầm ầm về phía trước, phảng phất có thể hủy diệt vạn vật. Ầm ầm ầm, trong không khí truyền tới âm bạo thanh. Mà đối mặt một màn này, Lorin chính là sắc mặt bình tĩnh, bỗng nhiên cầm chuôi kiếm, chém, không có gì đẹp đẽ chiêu thức, hết thảy, đều ngưng luyện trong một kiếm này, chẳng qua là đơn thuần nhất lực lượng, cùng với tốc độ A, một kiếm này, phảng phất kéo lấy Thái Cổ Thần Sơn tới, một kiếm bên dưới, giống như Thái Sơn ái mộ, lực lượng lớn, không tưởng tượng nổi. Chỉ thấy kia phong mang sáng chói, giống như dòng lũ gió táp kiếm khí, vậy mà chạm vào tức bể. Lorin thân hình không có chút nào dừng lại, dĩ nhiên cũng làm như vậy nghịch kiếm khí mà lên, cuối cùng vậy mà gắng gượng đột phá mà ra. Nên ta, Lorin nhạt mở miệng, nhẹ nhõm chém xuống một kiếm, giống như là mãng phu vung mạnh cự phủ, lại có loại nhất lực hàng thập hội mỹ cảm. Chano bất chấp trong lòng kinh ngạc, bỗng dưng nhấc ngang thân kiếm, kiếm mang lóe lên trên đó, kinh khủng đến hạo nhiên lực lượng bộc phát ra, Chano cả người đều là khẽ run lên, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ dưới đất, đây là nơi nào tới tiểu quỷ, thế nào lực lượng lớn như vậy? Chano sầm mặt lại, trong lòng thật là phiên giang đảo hải giống nhau rung động, trước hắn tự cho là tận lực đánh giá cao Lorin. Không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà có được khổng lồ như vậy. Cơ hồ so với hắn còn mạnh mẽ hơn lực lượng. Cái này cố nhiên cùng hắn bị thương thực lực bị tổn thương có liên quan. Nhưng là quá mức kinh người. Phải biết, tiềm năng thân thể khai phá là cùng tuổi tác có liên quan. Thân thể hoàng kim khai phá thời gian cứ như vậy ngắn ngủi vài chục năm. Lorin cái tuổi này liền có thể có được như thể khí lực. Đem tới tiềm lực thật là bất khả hạn lượng. Cảm nhận được cánh tay trái vết thương có tái phát xu hướng. Chano hừ nhẹ một tiếng. Bỗng dưng phát lực. Thân hình bắn ra. Chính là lăng không bay ngược ra mười mấy mét. Đứng vững vàng sau đó. Chano hít sâu một hơi. Chậm rãi định thần lại. Ngươi rất mạnh. Nếu để cho ngươi một chút thời gian. Chỉ sợ ngươi là có thể vang danh đại hải. Chano chậm rãi mở miệng. Trong thanh âm không nói ra tán thưởng. Tuy là địch nhân, nhưng Lorin thiên phú quả thật làm người ta kinh diễm. Đáng tiếc, hôm nay ngươi nhất định phải bỏ mạng ở nơi này. Ồ, là muốn phóng đại chiêu sao? Lorin khẽ mỉm cười, chậm rãi nói. Vừa vặn a, chúng ta cùng một chỗ đi. Mà vào lúc này, sau khi nghe núi lở sập động tĩnh to lớn, dần dần xúm lại đám hải quân. Cũng là thấy rõ trong sân thế cục, người nọ là ai, hình như là thứ hai chi bộ Lorin, đánh bại Đông Hải chi hổ Kano vị kia, thật là mạnh, vậy mà có thể cùng kiếm hào cường người cân sức ngang tài. Mọi người bị giật mình, thế nào đều không nghĩ đến, luôn luôn không có tiếng tăm gì Đông Hải thứ hai chi bộ vậy mà văng ra một cái kinh khủng như vậy. Quái vật, chỉ sợ tại toàn bộ Đông Hải sở hữu chi bộ trong tân binh mặt. Thiếu niên này thực lực, đều đủ để đứng hàng đầu. Thậm chí còn thứ nhất đi. Lorin, chấm ngoặc kép, Kano quan sát từ đằng xa lấy hai người chiến đấu. Vẻn vẹn là kia tràn ra kiếm khí, lại ép hắn không dám đến gần. Mà Lorin, lại gắng gượng đem tên kia kiếm hào cường người đè ở hạ phong. Cái này giống như rãnh trời như vậy chênh lệch, để cho hắn không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cảm giác thất lạc, từ thực lực kiểm tra trên tích bại, quái thú đảo lúc phấn chấn đuổi theo. Vào giờ phút này, hắn thậm chí ngay cả tham dự chiến đấu tư cách, cũng không có sao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.